nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 144, sáng sớm đánh răng co. Minamoto Shimoto là một giấc mộng. Nói chính xác, là ở trong mơ nhớ tới trước đây thật lâu một sự kiện. Tại hắn lúc 3 tuổi, một cái ánh nắng tươi sáng, nhưng có gió thời tiết. Mẫu thân mang theo hắn tại Sodoshima bờ biển tản bộ. Mẫu thân nhặt nhất mai bối xác cho hắn, phi thường xinh đẹp vỏ sò. Về quán trọ thời điểm, mẫu thân cho là hắn đi mệt, nhất định muốn ôm hắn. Trên đường đi, mẫu thân thỉnh thoảng dùng gò má cọ gương mặt của hắn, thấp giọng hỏi thăm hắn bữa tối muốn ăn cái gì, chân đau không đau, gió biển có lạnh hay không, viên kia vỏ sò đi đâu đây. Bên cửa sổ bàn đọc sách trong ngăn kéo, còn là giá sách nơi hẻo lánh. Vì sao lại mộng thấy? Nhớ tới, chuyện này đâu? Chẳng lẽ nói, cái này bình thường không có để ở trong lòng việc nhỏ. Là hắn gặp phải Kanbayashi Miko phía trước, hạnh phúc nhất hồi ức sao? Himemiya Izayoi tỉnh lại, phía ngoài gió đã ngừng. Minamoto Shimoto ngay tại bên người nàng. Đùi phải của mình còn vượt ngang qua trên người hắn. Nàng quyến luyến đem thân thể dán đến thêm gần. Qua trong một giây lát, lại bỗng dưng mở mắt ra. Nàng nhấc lên chăn mền, đi đến mắt nhìn, khóe miệng cười trộm lên. Tiểu phôi đản, một đêm đều không thành thật. Buông xuống góc chăn, trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lại nhìn Minamoto Shimoto mặt ngủ khởi sướng ngốc. Tấm kia bình thường hoặc là cười, hoặc là tự tin, hoặc là khinh miệt, luôn luôn mị lực vô hạn khuôn mặt tuấn tú. Lúc này lại có một tia tính trẻ con. Trách không được Miko tên kia coi ngươi là hài tử. Himemiya Izayoi cười nói, nhẹ tay khẽ vuốt sờ gò má của hắn. Si ngốc nhìn trong chốc lát, nàng cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Sớm tương đương bên trên tương đương rồi tương đương. Shimoto tương đương thiếu tương đương ra tương đương, mí mắt động hai lần. Hẳn là tình, nhưng hắn còn không có trợn mắt, liền đã vô ý thức đưa nàng kéo vào trong ngực, mặt vùi vào mái tóc của nàng ở giữa. Himemiya Izayoi nguyên bản thanh tịnh sóng mắt, chỉ một thoáng choáng nhuộm ra. Minamoto Shimoto con mắt cũng còn không có mở ra, đã bản năng đưa nàng ôm. Cái này khiến nàng đáy lòng nói không nên lời ngọt ngào. Khóe miệng cũng nhịn không được hơi nhếch lên. Nàng nằm ở trong ngực hắn, thoải mái phải ngủ đi qua. Nhưng mà, tỉnh lại người lại không để nàng ngủ. Minamoto Shimoto tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Rất dễ chịu, nhưng loại này dễ chịu là không thể ngủ. Là biết càng ngày càng thanh tịnh. Nàng nâng lên nửa người trên, chống đỡ lấy đầu, xinh đẹp mà nhìn xem Minamoto Shimoto. Không nói gì, chỉ là cười, cảm giác được tầm mắt của nàng. Minamoto Shimoto cuối cùng đem con mắt mở ra, từ trong mộng tỉnh lại. Lần đầu tiên nhìn thấy là Himemiya Izayoi xinh đẹp kinh diễm khuôn mặt nhỏ, còn có mỉm cười, hoa hồng đỏ nụ hoa đôi môi. Hắn đem miệng đụng lên đi. Himemiya Izayoi khẽ cười một tiếng, nhận lấy hắn cống phẩm, đồng thời thưởng một ngụm nước cho hắn uống. Đại phôi đản, đừng sơ loạn. Bờ môi tách ra, nàng dùng cái trán nhẹ nhàng đụng một cái trán của hắn. Là ngươi đừng sờ loạn mới đúng. Minamoto Shimoto nhịn không được tại nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng bên trên hôn một cái. Ai nghĩ thành dê vào miệng cọp, ngược lại một ngụm bị Himemiya Izayoi cắn. Hai người cứ như vậy cắn, cùng nhìn nhau, cũng không nói chuyện. Trong mắt tất cả đều là ý cười. À, Himemiya Izayoi đột nhiên kinh hô một tiếng, biểu lộ mê ly, đỏ mặt lên. Nàng toàn thân không có rồi khí lực, mềm nhũn dán tại trên người hắn, nũng nịu ôn nhu nói. Hừ, là ta năng lực học tập mạnh, cao hơn một bậc. Minamoto Shimoto dương dương đắc ý, mặt của hắn lại đột nhiên đáng thương đổ xuống tới. Tỷ tỷ, đừng ngừng a, không muốn. Himemiya Izayoi từ trong chăn cầm ra, vòng lấy cổ của hắn. Mệt mỏi, hôm nay cứ như vậy. Minamoto Shimoto ôm sát nàng, bờ môi dán tại sợi tóc của nàng ở giữa. Cái kia rộng lớn ôm ấp đưa nàng ôm, căng đầy mỹ diệu cảm giác. Lần nữa ăn mòn Himemiya Izayoi thân thể. Ai tương đương, nàng không thôi thở dài một hơi. Ngồi dậy, làm sao rồi? Minamoto Shimoto hỏi, trách không được Miko không cùng với ngươi. Ta cùng với ngươi, đều nhanh quên tu hành. Himemiya Izayoi lại là ưa thích, lại là không thích trách cứ. Minamoto Shimoto không nói chuyện. Hắn lại bị mê đến hố tại hư vô mờ mịt bên trong. Himemiya Izayoi ngồi ở trên người hắn. Yukata dây lưng nhẹ một chút. Vạt áo rộng mở không ít. Tuyết trắng đầy đặn bầu ngực lộ ra mảng lớn. Đem Yukata cao cao bốc lên. Tóc đen hiện lên hình giọt nước chảy xuống. Eo thon, vũ mị môi, tiểu xảo mà trơn bóng. Nhìn cái gì? Nàng mỉm cười nói xong. Xuân ý giả dích mặt mày nhìn thấy hắn. Đồng thời nâng lên tuyết trắng cổ tay. Đem mái tóc kéo lên. Không có gì. Minamoto Shimoto ngơ ngác nói. Himemiya Izayoi nhìn hắn cái kia đần độn dạng. Đắc ý lườm hắn một cái. Nhưng nàng cũng bị Minamoto Shimoto thấy xấu hổ. Thân thể càng bị tiểu phôi đản chăm chú chống đỡ. Giống như là bị một đoàn liệt diễm xuyên qua. Toàn thân không có khí lực. Tóc kéo đến lỏng lỏng lèo lèo. Lỏng lẹt tóc. Để nàng càng thêm lười biếng xinh đẹp. Himemiya Izayoi mắt nhìn nằm Minamoto Shimoto. Khắc chế lần nữa nằm trên đó xúc động. Xuống giường. Ngươi cũng mau dậy. Nàng thắt chặt đai lưng. Một hồi sẽ qua. Ngươi Kanbayashi tiểu thư muốn xông lên đến. Minamoto Shimoto đồng dạng đầy vẻ không muốn đến lại. Mở miệng. Từ trên giường ngồi dậy. Nhìn xem Himemiya Izayoi ở bên cạnh hắn chỉnh lý quần áo. Hắn nhịn không được cười lên. Cười cái gì? Không có gì. Kết quả, Himemiya Izayoi cũng cười. Ngươi cười gì đó? Minamoto Shimoto cười hỏi. Cười ngươi đần độn. Himemiya Izayoi cười xoay người đi. Đưa lưng về phía hắn. Phần lưng đường cong yêu mỹ mà xinh đẹp. Izayoi-chan, ngươi thật là dễ nhìn. Himemiya Izayoi có chút kéo ra Yukata cổ áo, lộ ra tuyết trắng hai vai. Cuối cùng cho ngươi xem một cái. Nàng kiều mị nói. Minamoto Shimoto đứng người lên, từ phía sau ôm nàng, bờ môi hôn lên trên vai của nàng, trắng nõn mảnh cái cổ. Đừng làm rộn. Himemiya Izayoi mặt né tránh. Trời đều sắp sáng, tiếp xuống nguyên một ngày, ta đầy trong đầu cũng sẽ là ngươi. Himemiya Izayoi cắn môi, không để cho mình bật cười. Minamoto Shimoto tại nàng mềm mại trên mặt cuối cùng hôn một cái. Trận này triền miên rời giường đánh giằng co. Cuối cùng kết thúc, Himemiya Izayoi rời khỏi. Minamoto Shimoto trực tiếp xuống lầu. Trong bóng đêm, Kanbayashi Miko ngồi bên ngoài hành lang dưới chuông gió. Nàng không có làm cầu nguyện buổi sáng. Đang nhìn tối hôm qua bị gió thổi đoạn cây mơ xuất thần. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto đi đến bên người nàng ngồi xuống. Kanbayashi Miko không nói chuyện. Chậm rãi nhắm mắt lại. Màu vàng hạt phiêu phù ở bên người nàng. Xem ra không quá giống là xấu hổ. Giống như là có một ít mê mang cùng. Hết hy vọng. Himemiya Izayoi qua đêm sự tình bị nhìn thấy rồi. Minamoto Shimoto nhịn không được suy đoán. Hắn không có giải thích. Ngược lại chí khí vang dội. Chỉ cần hắn còn nghĩ đến để ba người cùng một chỗ. Cửa này sớm tối muốn vượt qua. Việc này không thể rào biện. Nhất định phải thẳng thắn thừa nhận. Dùng thời gian, ôn nhu, yêu thương. Đi hòa tan Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi bên kia cũng thế. Sự tình rất trọng yếu. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Minamoto Shimoto nhắm mắt lại. Ánh sáng đen như dưới ánh nến. Lại như lửa trại bị nhen lửa. Núi, cỏ, cây, đại khí, thổ nhưỡng, ánh sao. Tại những thứ này thần linh chi khí bên trong. Minamoto Shimoto còn trao đổi hoang tuyền. Màu nâu, màu xanh lá, màu xanh, âm sắc, màu trong suốt, màu lờ mờ. đủ loại màu sắc hình dạng thần linh chi khí, tựa như ánh sáng lấp lánh thác nước tràn vào trong cơ thể hắn. Chờ hắn mở mắt ra lúc, trời đã sáng, Himemiya Izayoi chẳng biết lúc nào cũng đã ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn. Kanbayashi Miko lại tại xuất thần. Kanbayashi tiểu thư, Kanbayashi Miko lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, sáng rỡ nắng sớm bên trong. Minamoto Shimoto chính mỉm cười nhìn chăm chú nàng. Nàng đáy lòng lại là một hồi sợ rung động, ngọt ngào đồng thời, nghĩ đến phải cùng hắn phân biệt, còn nói không ra mê mang, chua xót, thống khổ, hiện tại đừng nghĩ những thứ này. Hắn nhẹ giọng cười nói, chúng ta trước tiên nghĩ làm sao đem Koromoe giải quyết hết, lại suy nghĩ chuyện của chúng ta. Ngoặc kép, ta biết nên làm cái gì. Kanbayashi Miko nhàn nhạt trả lời. Nàng đứng người lên, đi vào phòng khách. Nàng làm sao rồi? Himemiya Izayoi mở to mắt, thân thể lại gần hỏi. Chuyện tối ngày hôm qua, cần phải bị nàng phát hiện. Minamoto Shimoto đáp. À, Himemiya Izayoi mặt một cái đỏ. Nàng rất có thể nói. Hai người thời điểm cũng có thể làm. Nhưng một khi có rồi người thứ ba, nàng lập tức xấu hổ thành 16 tuổi thiếu nữ. Đáng yêu vô cùng. Yên tâm, Minamoto Shimoto cười lên, thanh âm nhu hòa. Chuyện này là trách nhiệm của ta. Để ta giải quyết, không giải quyết cũng không quan hệ. Khuôn mặt đỏ bừng Himemiya Izayoi, lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười. Tốt nhất là nàng bởi vậy không vui. Cả một đời không để ý tới ngươi. Vậy ta cùng nàng thân mật đâu? Ngươi sẽ không cả một đời không để ý tới ta đi. Minamoto Shimoto hỏi, ngươi cùng nàng thân mật đến còn thiếu. Himemiya Izayoi tức giận hái hắn một cái. Không có ngươi nhiều, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto đang chuẩn bị làm trò đùa, chợt nhớ tới trầm ngâm nói. Bởi vì Hokkaido vu nữ quan hệ, nàng cũng biết ta và ngươi từng có quan hệ thân mật. Trước kia làm sao không có dạng này? Hôn môi cùng ngủ một cái giường có thể giống nhau sao? Himemiya Izayoi càng không tức giận. Nhưng bởi vì là nàng cùng Minamoto Shimoto ngủ một cái giường, cho nên lại dương dương đắc ý cười lên. Còn là ngươi thông minh. Minamoto Shimoto thoải mái. Dừng một chút. Hắn nhìn xem Himemiya Izayoi. Đùa nàng nói. Koromoe ban thưởng. Ta liền để nàng ngủ cùng ta một giấc tốt rồi. Mọi người ngang hàng. Himemiya Izayoi gương mặt xinh đẹp lạnh xuống đến. Mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ha ha. Minamoto Shimoto vỗ tay mà cười. Ngươi ăn dấm. Với ta mà nói cũng là ban thưởng. Ta ăn dấm là ban thưởng đúng không? Đến. Nhường ta ban thưởng ngươi cái đủ. Himemiya Izayoi tay hướng Minamoto Shimoto mặt bóp tới. Minamoto Shimoto vội vàng nhảy đi. Chớ đi, trở về. Cảm ơn ngươi, Izayoi-chan tỷ tỷ. Ta bây giờ có thể hiểu thành gì đó Kanbayashi tiểu thư tức giận như vậy. Miko đại nhân không vui. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái lợn chết. Không nói rõ ràng không cho phép ăn điểm tâm. Haku-san thần xã từ sáng sớm bắt đầu liền rất náo nhiệt. Tiết thứ nhất vệ sinh học, 8 giờ rưỡi sáng bắt đầu, mãi cho đến 10 giờ 15 phút, dòng dã 15 phút đồng hồ. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, đem lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở trên lớp học là thiên phương dạ đàm. Tắm rửa lấy vào đông ánh mặt trời ấm áp, cái này tiết khóa càng thêm không có phần cuối. Cho dù là học tập quen thuộc hơi tốt Đại học Tokyo các học sinh, tại sau 50 phút, căng cứng tiếng lòng, rốt cục vẫn là dần dần buông lỏng. Mọi người hoặc là bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hoặc là ngẫu nhiên quét một cái điện thoại di động, phòng ngừa bản thân ngủ, hoặc là dứt khoát trực tiếp chơi điện thoại di động. Lão sư bình thản ung dung tiếp tục kể khóa, không có cố ý duy trì kỷ luật ý định. Đến nỗi Minamoto Shimoto, hắn ngay từ đầu liền không đang nghe. Hắn đang suy nghĩ Koromoe sự tình. Tối hôm qua cùng Himemiya Izayoi đơn giản thương lượng một chút. Nàng không sẽ phái thân cận người của hắn giúp hắn. Tỉ như gia tộc Minamoto. gia tộc Ichizu, Izumo vu nữ mấy người. Tương phản, cùng Minamoto Shimoto không hợp nhau gia tộc Taira, Asia nhất tộc, sẽ bị phái tới. Bởi như vậy, những cái kia cùng hắn quan hệ tốt, chân chính nguyện ý người mà giúp đỡ hắn, không cần chiếm dụng quan phương điều động danh ngạch, lấy tư nhân thân phận đến giúp đỡ. Nhưng đó là Koromoe, phá hủy qua toàn bộ huyện Miyagi, giết chết qua vô số người tu hành, liền lên đời thứ nhất thần vu đều chết tại thần trong tay. Không có Kyoto Noriyosu mệnh lệnh, đến cùng có bao nhiêu người sẽ đến giúp hắn, còn là ẩn số. Minamoto Shimoto cũng không nguyện ý ép buộc người khác hy sinh. Hắn hy vọng người mà giúp đỡ hắn đều là xuất phát từ tự nguyện. Sau đó, hắn muốn từng cái tự mình bái phỏng một số người, mời bọn họ giúp một tay. Phàm là tại loại sự tình này còn nguyện ý giúp hắn, hắn nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Đây không thể nghi ngờ là một hồi quả thật cửu tử nhất sinh chiến đấu. Nhưng muốn nói hy sinh, hắn nhất nên nhớ kỹ là Himemiya Izayoi làm cá nhân vô điều kiện giúp hắn, xem như Kyoto Noriyosu tình nguyện hy sinh Kansai vô số người tu hành cũng phải giúp hắn. Huống chi chuyện này hắn là đi giúp Kanbayashi Miko, ở trong đó có lẽ có Himemiya Izayoi bồi dưỡng hắn để hắn trở thành Honshu thần chủ, đạt thành thống nhất thiên hạ mục đích. Nhưng đối với hắn tình nghĩa, không thể nghi ngờ vượt qua nàng tư tâm. Đối với cái này Minamoto Shimoto hết sức rõ ràng, cho nên hắn đáp ứng nàng. Nếu như nàng thắng, tuyệt sẽ không cùng Kanbayashi Miko ngẫu đứt tơ còn liền. Kanbayashi Miko là giấc mộng của hắn, là hắn chân lý. Nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn biết toàn tâm toàn ý đi thích Himemiya Izayoi. Đương nhiên, Minamoto Shimoto đối với cái này rất tự tin. Kanbayashi Miko càng ngày càng thích hắn. Hắn cùng Himemiya Izayoi tình cảm cũng tại làm sâu sắc. Nghĩ như thế nào đều là hắn thắng định. Cần chỉ là thời gian. Thu hồi chạy xa suy nghĩ, Minamoto Shimoto tiếp tục suy nghĩ có thể tranh thủ nhân tuyển. Izumo vu nữ, nhất định phải tranh thủ. Nhưng phải tận lực đừng để nàng cảm thấy mình là uy hiếp. Su tự ngu vu nữ, có thể thử nghiệm xin nhờ. Nhưng tuyệt không đáp ứng nàng bất luận cái gì quá phận yêu cầu sở trường trị liệu chú nàng. Có lẽ sẽ trực tiếp bị Ogoso phái tới tham chiến. Mansaku thượng nhân, có thể nếm thử. Minamoto Yonde bọn người, có thể nếm thử. Kyushu thần chủ, cơ hồ không có gì giao tình. Nhưng hắn cầm tới Ma Long Đinh, giúp hắn bảo trụ thần chủ vị trí. Lại hứa hẹn trở thành Honshu thần chủ về sau, biết tận lực viện trợ hắn thủ hộ Kyushu. Có như vậy một chút cơ hội. Tenmoku Ikko, tên phản đồ này đang lo không có lý do thu thập. Lần này thảo phạt coi như là trừng phạt. Hokkaido vu nữ, Minamoto Shimoto chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là viết lên, có thể nếm thử. Vị này sinh ra ở đất tuyết bên trong tóc trắng con rối thiếu nữ. Tổng cho hắn một loại lơ lửng không cố định, nhìn không thấu cảm giác, không làm rõ được cùng nàng quan hệ xa gần. Cuối cùng, Minamoto Shimoto lại nghĩ tới Itomi Sayaka cùng Yagiyu Sanchiko. Lần này các nàng nếu như có thể đến giúp đỡ, thành công xác suất không thể nghi ngờ biết đề cao rất nhiều. Đồng thời có thể mượn cơ hội lần này, để hắn trở thành Honshu thần chủ về sau. Có lý do giúp các nàng, để hai người triệt để thoát ly thần đạo giáo. Đến nỗi nội ứng thần đạo giáo sự tình, có Izumo vu nữ liền đủ rồi. Itomi Sayaka cùng hắn lâu như vậy, dù sao cũng nên có chút thực tế tính hồi báo. Chú pháp loại hình, không tính hồi báo, cho Itomi Sayaka chân chính muốn về đến nhà bên người thân. Mới là hồi báo, đây là hắn lung lạc lòng người một chút ý nghĩ. Chỗ tốt có, chỗ xấu tự nhiên cũng trốn không thoát. Nàng thoát ly thần đạo giáo, người nhà có thể sẽ nhận đám kia người điên trả thù. Thảo phạt Koromoe thời điểm, bản thân cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói rõ lợi và hại, rõ ràng toàn bộ nói cho đối phương biết, để nàng làm lựa chọn, trừ tìm người giúp một tay. hắn cũng phải nỗ lực tu hành, tận khả năng nếm thử đem một cái huyện cấp yêu quái biến thành yêu thân. Chỉ là không biết Koromoe đến cùng biết từ lúc nào quay về Kanto. Thời gian là không cho phép hắn tìm người tu luyện, khép lại bút ký, khoảng cách tan học còn có 3 phút. Hắn cũng không tâm tư nghe giảng bài, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Tháng 11 đầu tuần đại học Tokyo, vàng óng một mảnh, khắp nơi là du khách cái bóng. Kanbayashi Miko hiện tại có phải hay không cũng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người đâu. Còn tại sinh tối hôm qua khí sao? Rất thích nàng. Himemiya Izayoi lại tại làm cái gì đây? Tổng sẽ không ở nghiêm túc lên lớp A. Chẳng lẽ đang ngủ gà ngủ gật? Vừa nghĩ tới Himemiya Izayoi ngủ gà ngủ gật đáng yêu bộ dáng, Minamoto Shimoto nhịn không được lộ ra mỉm cười. Minamoto-kun, giáo sư dừng lại giảng bài. Sinh vật giàu tập tác dụng có cái gì tốt cười sao? Ngủ, mở mắt ra, chơi điện thoại di động, ngẩng đầu, nghiêm túc nghe giảng bài, để bút xuống, toàn bộ phòng học đều nhìn Minamoto Shimoto, những người này trên mặt, đều mang xem náo nhiệt ý cười, còn có sắp tan học nhẹ nhõm, không có gì, sinh vật giàu tập tác dụng rất tốt, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.